Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 547, Huyết Hải Lật Đồ. Ban thưởng Pháp Tần Vệ, Tam Muội Thần Phong, tiểu đồng tử cùng kia Hoàng Phong lĩnh ra sao quan hệ? Hoàng Phong cùng một chỗ, trong huyết quang truyền ra thiên khiển tu la thanh âm, ba phần kinh ba phần nghi. Hiển nhiên nhận ra Thần Phong địa vị, Lục Thanh Phong chân đạp huyền cơ du lịch triền miên hư không. Thấy giữa thiên địa Hoàng Phong đột khởi, toàn vẹn không để ý tới thiên khiển tu la đặt câu hỏi. Chỉ xông lấy trong huyết quang trịnh sất quát, đây là Tam Muội Thần Phong, có quỷ thần khó lường uy năng. Hoàng Phong thổi qua, Bắc Cương huyết hải cũng khó khăn kháng trụ. Khoảnh khắc liền muốn bóc ra này phương thiên địa, tên nghịch đồ nhà ngươi, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Thanh âm khuấy động khắp nơi, Lục Thanh Phong lập lại chiêu cũ, đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang tái xuất. Xé rách huyết quang, đỉnh đầu ngũ sắc thần quang xông lên trời, ngang nhiên xoát hạ, lão sư trịnh sất mắt nhìn Hoàng Phong. Lại nhìn về phía lăn lộn huyết hải, lần này rốt cục không có lại chống cự, mặc cho ngũ sắc thần quang đem hắn quét đi. Trong huyết quang truyền đến tiếng oanh minh, trịnh sất cũng lại không để ý tới. Thần quang lóe lên, trịnh sất rơi xuống ở một bên. Lão sư, ma đầu kia nói là tại Bắc Cương trong biển máu ẩn giấu diệt thế thủ đoạn, địa tiên cũng khó khăn ngăn cản. Cái này Hoàng Phong vừa mới đứng vững, trịnh sất liền hướng Lục Thanh Phong nhìn lại, chau mày, hắn thấy Hoàng Phong lợi hại, nhưng ma đầu kia dù sao cũng là đã từng nhấc lên huyết hải đại kiếp, suýt nữa đem ngũ phương giới kéo vào trong U Minh đỉnh tiêm ma kiêu. Bực này nhân vật bố trí thủ đoạn, há lại tùy tiện liền có thể phá vỡ. Cái này Tam Muội Thần Phong là ngươi đại sư bá thủ đoạn nhà nghề. Đặt ở trong địa tiên giới, chính là trên trời tiên thần, phương Tây Phật Đà đều muốn kiêng kỵ. Nho nhỏ ma đầu, đan hoàn huyết hải, làm sao có thể cản? Lục Thanh Phong thanh âm thanh thúy, những năm gần đây, thiết bối Ngô Công giấu ở Bắc Cương trong biển máu tăng lên thực lực. Hắn đối huyết hải hiểu rõ tuyệt không thấp hơn trịnh sất. Thậm chí hắn còn nếm thử muốn đem huyết hải luyện hóa thành nhất trọng phân thân. Mặc dù cuối cùng bởi vì huyết hải vững chắc, chưa thể thành công, nhưng là luận đến đối Bắc Cương huyết hải hiểu rõ, tuyệt không thấp hơn trịnh sất. Lại có đại la động quan, thất cầm tiểu diễn thần số cái này hai môn đại thần thông nơi tay. Càng tùy tiện xem thấu thiên khiển tu la tại trong biển máu bố trí. Là lấy mấy ngàn năm ở giữa, hắn luyện chế từng cây trận kỳ, tại trong biển máu khảm vào từng bộ đại trận. Không cầu áp chế, không cầu luyện hóa, chỉ là đơn thuần tiếp dẫn, đem đại ca Hoàng Phong đại thánh Tam Muội Thần Phong, từ địa tiên giới Hoàng Phong lĩnh bên trong tiếp dẫn tới. Nhân gian giới bên trong, Tam Muội Thần Phong nổi lên, đủ để khiến thiên địa chết. Bóc ra nho nhỏ huyết hải, tất nhiên là không thành vấn đề. Trịnh sất nghe, thấy lão sư lực lượng 10 phần, lại nhìn thấy trong biển máu bên ngoài kim quang đại trận. Rõ ràng là đã sớm thấy rõ sớm có phòng bị, cảm thấy hơi nhẹ nhàng thở ra. Dương mắt nhìn lên, lạnh lùng siêu siêu thiên địa biến, vô ảnh vô hình cát vàng xoáy, một vòng mặt trời đỏ đãng không ánh sáng. Tinh đầu đầy trời đều mê muội, huyết hải sóng dội triệt để đục, Bắc Cương nước tuôn ra lật sóng chuyển, hồ còi còi càn khôn hiểm không nổ sụp ra, vạn dặm giang sơn đều là rung động. Kia thần phong thổi qua, quả nhiên là đất rung núi chuyển, sông vén biển lật, tại thiên địa rung chuyển, tinh đấu hỗn loạn thời khắc. Bắc Cương kéo dài tung hoành mấy chục vạn dặm huyết hải ầm vang ở giữa liền bị nhấc lên oanh. Ầm ầm, huyết hải lăn lộn, như núi lở như sóng thần. Phảng phất tận thế chi cảnh tượng, tại trong biển máu, ngàn vạn yêu ma chìm nổi, trong miệng phát ra hoảng sợ thanh âm, từng đảo độn quang tung hoành, lại tại nước đánh sóng lật bên trong, hóa thành vô tận bụi bặm, rất nhiều huyết thủy, vẻn vẹn cái này một cái, trong ngày thường che giấu huyết hải đại ma cử yêu, tử thương đâu chỉ 10 vạn. Hoàng Phong đại vương, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, vì sao xấu ta đại sự? Chân trời huyết quang lưu chuyển, hiển hóa một bộ vĩ ngạn thân ảnh. Thân ảnh kia đứng ở hư không, ngẩng đầu nhìn thiên ngoại nhìn lại, trên mặt lần thứ nhất hiển lộ thần sắc, thanh âm khuấy động, lại không đáp lại. Hoàng Phong lĩnh vị kia, thế nhưng là từng cùng phương Tây đấu chiến thắng Phật chiến khó hòa giải. Chính là Phật môn 18 vị La Hán tôn giả cũng khó khăn động đến hắn mảy may. Hồng Hoang đình tiêm đại năng, thiên khiển tu la dù cũng không yếu, nhưng kia chỉ là đặt ở nhân gian mà nói, tại Hoàng Phong đại thánh trước mặt, liền không đủ ca ngợi. Ô ô ô, hô hô hô, giữa thiên địa Hoàng Phong vẫn như cũ loạn phá, đem mấy chục vạn dặm huyết hải từ đại địa bóc ra, không ngừng thổi phồng ở giữa, huyết hải bị Hoàng Phong cát bụi bao vây lại, hóa thành to như vậy huyết hải sao trời, gào thét ở giữa, đem thiên địa bên ngoài bát phương giới bích oanh mở, thẳng rơi hư không bên ngoài, hư không bên ngoài. Càng nhiều Hoàng Phong từ phía bát phương vọt tới, đem kia huyết hải tùy ý xoa bóp. Hoàng quang, huyết mang chớp loạn, lại dây lát ở giữa ngưng tụ áp xúc, hóa thành chỉ có nắm đấm lớn nhỏ một viên huyết châu. Máu này châu là huyết hải ngưng tụ thành, mà huyết hải lại là thiên khiển tu la tàn sát ngũ phương giới ước vạn vạn sinh linh hội tụ. Bất luận là dùng đến luyện đan luyện khí, vẫn là tu hành tà ma ngoại đạo chi pháp, đều có tác dụng lớn, có giá trị không nhỏ. Có một dày đặc bàn tay từ hư không cuối cùng xuyên qua mà đến, đưa tay nắm chặt huyết châu, biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa lập tức thanh minh, Bắc Cương đại địa một mảnh hoang vu, huyết hải bóc ra, chỉ để lại vô số hải đảo, rất nhiều hải đảo đều bị nhổ tận gốc, lưu lại hố sâu, người đến sau tuyệt nghĩ không ra. Trước một khắc, nơi này vẫn là huyết hải vắt ngang, yêu ma hội tụ, sau một khắc, yêu ma đãng thanh, huyết hải cũng đã không gặp tung tích. Huyết hải không, thiên ngoại ngăn trở không đáng kể, nhiều nhất 2 vạn năm, tiến vào giới này liền lại không ngăn cản. Tam đệ nếu muốn thành sự, cần tại 2 vạn năm bên trong, đem giới này kinh doanh nước tát không lọt. Lục Thanh Phong bên tai truyền đến thanh âm, hắn nghe, trùng thiên bên ngoài chắp tay, cất cao giọng nói, đa tạ đại ca. Hư thiên bên ngoài, khí cơ biến mất, Lục Thanh Phong thẳng thân đứng lên, cảm nhận được ánh mắt, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngày đó khiển tu la chính hướng hắn xem ra. Ánh mắt bên trong rất có vẻ ngoài ý muốn. Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong đại thánh là đại ca ngươi. Hoàng Phong đại thánh một tay tam muội thần phong, quỷ tiền đều sợ, cho dù tại cửu u chi địa, đều có danh thanh nghe đồn. Cái này thiên khiển tu la kiến thức Hoàng Phong, cảm ứng như vực sâu khí cơ, hiển nhiên cũng nhận ra mới vừa xuất thủ người, lại nghe Lục Thanh Phong nói chuyện, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Khu lôi dịch điện, chị túy hàng ma. Lục Thanh Phong mặt mày quét ngang, không cùng nhiều lời, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay liền có lôi đình lấp lóe. Trên trời cao, lôi ngục tức thời giáng lâm, đây là lôi bộ đại pháp tiểu thiên lôi ngục, chuyên trị yêu ma, đối huyết hải một mạch ma đầu càng có hiệu quả. Khá lắm đồng tử, thiên khiển tu la thấy lôi ngục giáng lâm, tứ phía bát phương bao phủ, biết được không có huyết hải trèo trống, lấy hắn cỗ này chân tiên pháp thân, rất khó tại Lục Thanh Phong thủ hạ mạng sống, tự liền thoát thân cũng khó, dứt khoát không tránh không né, mặc cho lôi ngục đem hắn pháp thân oanh thành bột mịn. tiêu tán giữa thiên địa. Lão sư, Trịnh Sất thấy huyết hải không? Ma đầu Tiêu, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Cái này bối rối hắn mấy vạn năm năm tháng, huyết hải ma đầu lại như vậy hời hợt liền bị lão sư hóa giải. Lại vừa nghĩ lại, lúc đầu đã làm tốt muốn theo ma đầu đi kia cửu u ma vực, dưới mắt cũng có thể lưu tại nhân gian. Trong lòng vui vẻ, có một loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Lại nhìn về phía lão sư, đi theo ta. Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, chân đạp huyền cơ lại là hướng Tư Mệnh Phong quay lại. Trịnh Sất nhìn xem lão sư bóng lưng, trong lòng ấm áp, không dám thất lễ, vội vàng đi theo. Bái kiến lão sư. Thanh Long Sơn Tư Mệnh Phong bên trên, Tần Vệ chờ một đám đệ tử, hướng Lục Thanh Phong khom người cong xuống. Trịnh Sất ở phía sau, cũng hướng Lục Thanh Phong khom mình hành lễ. Đứng lên đi. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, ra hiệu tám người đứng dậy. Lúc hành tẩu, rơi vào đỉnh một trên đài sen ngồi xuống, nhìn xem trước mặt tám vị đệ tử. Đây chính là toàn bộ ngũ phương giới bên trong tất cả chân tiên. Tất cả đều là hắn một mạch. Về phần Vũ Phong tử các loại, lòng dạ khó lường, mượn sau trận này, đánh giết, trấn áp, xem như một mẻ hốt gọn. Những cái này bị trấn áp, Lục Thanh Phong sẽ không lấy tính mạng bọn họ, nhưng một hai vạn năm bên trong, cũng đừng hòng ra. Đợi bọn hắn sau khi đi ra, tiên minh đã sớm là Lục Thanh Phong độc đoán, lại không quyền thế có thể nói, khó dao động căn cơ, mà ngồi hạ cái này bát đại đệ tử, chính là hắn trưởng khống ngũ phương giới chân chính nền tảng. Thời gian trước, chân tiên hỗn tạp, Lục Thanh Phong không tốt truyền thụ thần thông đại pháp, dưới mắt lại không cần giấu giếm nữa, cảm thấy lập kế hoạch. Lục Thanh Phong cái thứ nhất liền hướng Tần Vệ nhìn lại. Đây là hắn tại ngũ phương giới bên trong nhận lấy vị thứ nhất đệ tử. Bắt nguồn từ bé nhỏ, thành địa tiên sau lại vì tình chuyển thế. Bây giờ trở về, vẫn như cũ là phong thái vô song. Hắn tu tập tự sáng tạo, tinh túc đại pháp. Tiềm lực không nhỏ, công pháp phương diện liền không cần Lục Thanh Phong quá nhiều can thiệp. Ngược lại là thần thông, Tần Vệ. Lục Thanh Phong lên tiếng kêu, đệ tử tại. Tần Vệ tiến lên, cung kính ứng với, không biết lão sư kêu gọi vì sao. Hắn trong lòng còn tại kích động, kia hoàng phong từ giữa thiên địa mà lên, huyết hải ầm vang ở giữa bị lật tung, ức vạn huyết hải yêu ma mất mạng một màn kinh người. Lục Thanh Phong giơ tay, đánh ra hai đạo tiên quang. Từ Tần Vệ mi tâm không có vào, trong miệng sáng sủa nói, hôm nay thiên địa gột rửa, tiên minh vững chắc, về sau có thể hưởng hai vạn năm thanh tĩnh. Người kiếp trước đã thành địa tiên, một thế này chứng đạo trường sinh không khó, vi sư liền ban thưởng ngươi đại nhật tịch diệt thần quang, thái âm độ ách bào, coi là hộ pháp hàng ma thủ đoạn. Đại nhật tịch diệt thần quang, thái âm độ ách bào, đây là Lục Thanh Phong thời gian trước từ Xích Yên giới bên trong hắc mạch kim ban điệp thi thể phân tích mà đến, chính là hắc mạch kim ban điệp nhất tộc bản mệnh thần thông, một công một thủ, uy năng không thể khinh thường. Lục Thanh Phong tu hành những năm này sông sáo tứ phương, bất luận là trong hiện thực vẫn là trong trò chơi, cái này hai môn thần thông đều phát huy không nhỏ tác dụng. Sớm đã bị Lục Thanh Phong cường hóa đến đại thần thông cấp độ. Bất quá Tần Vệ hãy còn là chân tiên tu vi, thần thông đã đủ, lại truyền xuống cái này hai môn thần thông vẫn là Lục Thanh Phong cường hóa ba lần về sau. Tại thần thông bên trong cũng phần thuộc khó được, so với hắn từ man thần giới bên trong lạc cổ chân tiên trên thân được đến lạc phách thần quang đều không kém mảy may. Chính là thần thông bên trong đỉnh tiêm tồn tại, chỉ cần đem cái này hai môn thần thông tu tập sâu vô cùng đầy đủ, Tần Vệ tại chân tiên thậm chí địa tiên cảnh bên trong tung hoành tan tác không đâu địch nổi. Tần Vệ cảm thụ trong tâm hải hai đạo tiên quang, đôi mắt lập tức sáng rõ. Lúc trước thấy lão sư thu đồ mục thần, ban thưởng hai môn thần thông, trong lòng liền hâm mộ gấp. Chỉ là tiên thực thuật, đại mây mưa thuật hắn dù ghen tị, cũng là biết với hắn vô dụng. Bất quá mới thấy lão sư cùng kia huyết hải ma đầu tranh đấu thời điểm, liên tiếp thi triển ra núi liệt địa, đủ loại thần quang chi pháp, nhưng cũng mong mỏi cũng phải ban thưởng một lượng cừa. Không nghĩ tới, suy nghĩ mới động, lão sư liền một mạch ban thưởng hai môn thần thông, quả nhiên là làm hắn mừng rỡ. Trong lòng động dung, lại đem cái này hai môn thần thông mơ hồ nhìn qua, càng là cảm động hắn tu tập tinh túc đại pháp. Có tinh quang, tinh vân, lưu tinh, hạo nguyệt, kiêu dương, chu thiên sáu cảnh, trong đó thái âm độ ách bào chính là thái âm chi đạo. Lấy thái âm chi lực hộ thân, nhưng vạn pháp bất xâm, cùng hạo nguyệt chi cảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà đại nhật tịch diệt thần quang thì là mặt trời chi đạo, chí cương chí dương, cùng nắng gắt chi cảnh rất có giúp ích. Nhật nguyệt âm dương chi đạo, đối Tần Vệ tinh túc đại pháp ý nghĩa thế nhưng là không nhỏ. Một khi đem cái này hai môn thần thông tu hành sâu vô cùng, thần thông uy năng chỉ là phụ, có thể đem căn bản đại pháp tiến thêm một bước, trợ hắn thành đạo mới là ý nghĩa trọng đại. Tần Vệ nhất niệm chuyển động, liền biết lão sư dụng ý chi sâu, cảm thấy cảm động, không kịp nhìn nhiều, liền ngay cả bận bịu cong xuống, trong miệng cao giọng nói: đa tạ lão sư ban thưởng pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.